Ngự tỷ quyết đấu, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không trách chị, tôi hận chị. Nét mặt của Biện Lâm Đông cứng lại, bà ấy ngước mắt nhìn Thường Vân. Giọng nói này vẫn dịu dàng như trong quá khứ, gương mặt vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, nhưng khi những lời này được nói ra, lại khiến cho Biện Lâm ngưng thở, giống như có một bàn tay hung hăng nắm lấy con tim của Biện Lâm, mỗi lần thở là một lần đau. Biện Lâm không nghĩ tới Thường Vân vậy mà lại hận mình. Có phải chị đang suy nghĩ tại sao tôi lại hận chị, phải không? Thường Vân đến gần Biện Lâm, giọng điệu khẽ khàng, Biện Lâm lại càng không dám nhìn Thường Vân. Làm sao tôi lại không hận chị đây? Giống như lời chị nói vậy, chị cướp đi người đàn ông tôi yêu nhất, khiến thân phận của tôi trở thành người thứ ba, khiến con gái tôi từ nhỏ đi đâu cũng bị người ta cười nhạo bắt nạt, khiến một nhà chúng tôi không thể đoàn tụ, chị nói đi tôi không nên hận chị sao? Tôi, Biện Lâm rụt người về phía sau, nhưng ở sau lại vách tường khiến bà ấy không thể lùi được nữa, buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thường Vân. Sao chị không hung dữ nữa, hả? Sao chị không mắng tôi là hồ ly tinh? Biện Lâm càng lùi về sau, Thường Vân lại càng tiến tới trước. Bắt lấy tay Biện Lâm, Thường Vân lạnh lùng nhìn Biện Lâm, ánh mắt lạnh lẽo. Khí thế bình thường của chị khi gặp tôi đâu rồi? Chị trước đây không phải rất ghê sớm sao? Tôi, Biện Lâm chỉ nói được một từ. Tôi, thì không nói được nữa, Thường Vân như vậy, cởi bỏ lớp ngoài nhu nhược, Biện Lâm vốn không chống đỡ cũng không có khả năng chống đỡ. Khoảnh khắc khi Thường Vân trừng mắt dáng vẻ lạnh lùng khí thế giống y như Mã Lạc Xuyên, hai người thật sự xứng là mẹ con. Biện Lâm chua chát cúi đầu, tôi biết là tôi có lỗi với các người. Hung dữ với Thường Vân, thật ra cũng chỉ một cách khác chứng minh bản thân Biện Vân yếu đuối. Mắng Thường Vân bằng những lời nặng nề khó nghe, lại giống như cũng trở thành một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đâm ngược lại lên cơ thể bất lực của Biện Vân. Phải, chị thật sự có lỗi với tôi. Buông tay Biện Lâm ra, Thường Vân ngồi trở lại chỗ của mình, dịu dàng mà tiếp nhận lời xin lỗi của Biện Lâm. Tôi trước nay vẫn luôn giữ im lặng, là bởi vì cái gì chị có biết hay không, tôi lúc nào cũng luôn bao dung chị, cho dù là trong quá khứ, hay hiện tại. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tôi phát hiện mình rất dễ dàng tha thứ cho chị mà chị vẫn không chịu hiểu, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cho nên tôi không muốn nhìn chị nữa. Đã nhiều năm như vậy, Biện Lâm vẫn dựa vào tường, ánh mắt có chút mông lung. Đúng vậy, đã nhiều năm, từ lần đầu hai người gặp nhau đến hiện tại đã trải qua nhiều năm rồi, có lẽ cũng khoảng 30 năm, năm tháng dài đằng đẵng, nhưng bây giờ nghĩ lại cứ ngỡ như mới hôm qua. Lúc đó hai người học chung trường, là bạn thân nhất của nhau, Biện Lâm ngang ngược còn Thường Vân vẫn giống như hiện tại, vẫn dịu dàng khiến người ta ưa thích. Chuyện bình thường hay làm nhất cũng là luôn cười rất dịu dàng ấm áp, bao dung Biện Lâm hết thảy. Mà Biện Lâm dưới sự bảo vệ cưng chiều lại càng thêm đắc ý, cho đến khi hai người gặp người đó, thì mọi thứ đã trở nên đảo lộn. Mọi thứ đều thay đổi, Thường Vân cũng không còn là Thương Vân ngày đó, cứ ngỡ rằng Thường Vân vẫn như thế, nhưng có vẻ như ngày hôm nay cũng đã không còn như xưa. Biện Lâm cho rằng mình rất hiểu biết Thường Vân, nhưng điều này cũng sai rồi. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Lâm thở dài, lần đầu tiên cúi đầu, dùng cảm xúc chân thành tha thiết nhất của mình để nói lời xin lỗi. Đợi Tiểu Khê bình an trở về rồi, tôi sẽ ly hôn với Tấn Thao, sau đó các người có thể thật sự đoàn tụ. Nếu lần này Tiểu Khê bị bắt cóc chính là sự trừng phạt của Thượng Đế với Biện Lâm bằng lòng từ bỏ hôn nhân vô nghĩa này, vì Tiểu Khê cũng là vì bản thân. Hơn nữa, năm tháng trôi qua cũng đã sắp được nửa đời người, Biện Lâm thật sự cảm thấy có lỗi nhất với Thường Vân. Tôi tiếp nhận, Thường Vân bình tĩnh nói, chân mày giãn ra như mỉm cười bình thản. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của chị, nhưng chị không nên ly hôn với Tấn Thao, tôi không cần. Sao có thể, Biện Lâm hoảng hốt nhìn về phía Thường Vân, đây chẳng phải điều cô muốn bao năm qua sao? Không phải cô rất thương ông ấy sao? Không phải cô vẫn luôn mong ước ở bên ông ấy, lấy được thân phận bà mã chính thức hay sao? Biện Lâm quay đầu nhìn người đàn ông tái nhợt nằm ngủ trên giường bệnh. Hay là mình đã đoán sai, Thường Vân vốn không thương Tấn Thao. Tôi không cần, Thường Vân thản nhiên mỉm cười, khẽ lặp lại lời lúc nãy mới nói, bà cũng nhìn Mã Tấn Thao theo tầm mắt của Biện Lâm. Tôi thương ông ấy, tôi để ý ông ấy, nhưng tôi cũng quan tâm chị. Tôi đã từng rất muốn sống chung với ông ấy, rất muốn, nhưng theo thời gian trôi qua tôi phát hiện mình đã không còn suy nghĩ này nữa. Lại thay đổi sẽ đảo lộn rất nhiều chuyện, cứ như vậy cũng tốt. Bà Mã chỉ có một, đó là chị. Còn tôi, Thường Vân giãn mày ra, nét yêu sầu vẫn luôn bao phủ giữa mày dần tàn đi hết. Trong khoảnh khắc Biện Lâm dường như đã nhìn thấy Thường Vân xinh đẹp có một không hai lúc trẻ. Chỉ là mẹ của Lạc Xuyên mà thôi. Biện Lâm ngơ ngác chăm chú nhìn Thường Vân, sau một lúc mới yêu ớt nói. cô biết rõ, chỉ cần cô muốn, tôi sẽ đưa cho cô. Trước đây, trước khi gặp ông ấy, vẫn luôn là như vậy. Hiện tại, cũng vẫn như thế. Tôi biết, Thường Vân mỉm cười, tôi vẫn luôn biết điều đó, cho nên tôi đã không hề mở miệng xin chị. Biện Lâm ngẩn người, đôi mắt khẽ mở to. Mấy năm nay rốt cuộc Thường Vân muốn cái gì? Vẫn luôn cho rằng Thường Vân là người không cần không đòi hỏi gì cả, nhưng khi hai người cùng gặp Mã Tấn Thao năm ấy, một người điển trai lịch sự, phong độ dịu dàng như vậy, Biện Lâm vẫn nhìn thấy được sự rung động và tình yêu đã được Thường Vân chôn giấu kỹ càng từ trong đôi mắt ấy, Biện Lâm mới biết được thì ra Thường Vân cũng sẽ yêu thương người khác. Biện Lâm biết mình thật sự không thích Thường Vân như vậy, cho nên đã ra tay. Sau đó rất nhiều năm, Biện Lâm nhìn thấy được sự buồn phiền của Thường Vân, nhưng hiện tại Thường Vân lại nói với Biện Lâm, đây không phải điều Thường Vân muốn, vậy rốt cuộc Thường Vân muốn gì? Ai có thể nhìn thấu Thường Vân? Không ai có thể nhìn thấu Thường Vân. Thường Vân chỉ mỉm cười ôn hòa hơn, đôi mắt lại như lóe sáng. Thùng thùng, xin lỗi làm phiền hai vị. Bước vào là một vụ bác sĩ đeo mắt kính trông rất nghiêm túc cũng gián đoạn thành công sự rung động Biện Lâm không thể tự kiềm chế. Bà ấy lấy lại bình tĩnh, hỏi. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Bác sĩ đẩy kính lạ lẫm nhìn Biện Lâm, người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu này ban ngày không phải còn rất hung dữ à, sao buổi tối lại đột nhiên trở nên ôn hòa như vậy? Có điều rõ ràng đây không phải điều anh ta nên quan tâm, hắng giọng một tiếng, bác sĩ nói với thái độ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà là người nhà của ngài Mã phải không? Là tôi, Biện Lâm lúng túng một chút lại chỉ người bên cạnh mình. Bà ấy cũng vậy, giữa chân mày của Thường Vân hơi chuyển động, khóe miệng hơi nhoẻn lên. À, là thế này. Chiều nay khi chúng tôi làm kiểm tra cho ngài Mã, phát hiện ông ấy có triệu chứng của bệnh động mạch vành, là một bệnh gây nhồi máu cơ tim. Hơn nữa lần này ông ấy bị kích thích đối với chứng bệnh này càng thêm bất lợi, có thể sẽ gây ra nguy hiểm, nên chúng tôi quyết định sẽ làm phẫu thuật tái tạo lại động mạch vành cho ông ấy, để tái thông dòng chảy mạch vành của ông ấy. Nhưng sao, Biện Lâm vội hỏi, Thường Vân cũng lo lắng nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ cúi xuống lật tới lật lui hồ sơ bệnh án. Nhưng tình huống điện tâm đồ của ngài Mã có chút bất thường, enzyme trong cơ thể cũng cao hơn so với chỉ số bình thường, cho nên ông ấy còn cần phải làm một cái phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, mà vấn đề hiện tại chúng ta cần giải quyết nhất đó là chuyện truyền máu cho ngài Mã. Đối với dạng phẫu thuật này, bình thường mất khoảng 1.600cm khối máu, nhưng nhóm máu của ngài Mã là Parabombay A, đây là loại máu tương đối hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện cũng không có đủ. Vậy lấy của tôi đi. Biện Lâm và Thường Vân đều chỉ vào bản thân. Bác sĩ từ tốn nói. Thế này, chỉ có nhóm máu của con mới có thể phù hợp. Lấy của tôi, Biện Lâm xoay người, một cô gái trẻ tuổi cao gầy đứng ở trước cửa, mặc áo khoác màu đậm, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng lời cô nói ra lại làm cho Biện Lâm giật mình. Dường như, Biện Lâm tối nay đã gặp phải quá nhiều chuyện sốc, còn muốn nhiều hơn việc trong nửa đời đã qua của bà ấy. Mã Lạc Xuyên bình thản nhìn Biện Lâm, lại nhìn mẹ của mình, trong lòng rối ren cảm xúc khó tả. Nhưng cô cũng chẳng hỏi điều gì, lại quay sang nhìn bác sĩ, giọng nói như bị bóp nghẹt. Xin bác sĩ sắp xếp cho tôi xét nghiệm máu, tôi là con gái của ông ấy, nhóm máu của tôi chắc có thể phù hợp với ông ấy. Kết quả thử máu như mọi người dự kiến, cũng làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật này dĩ nhiên nếu thực hiện càng sớm thì sẽ giảm bớt rủi ro, bác sĩ đã quyết định tối nay sẽ làm phẫu thuật bắc cầu cho ngài Mã. Hai người phụ nữ cùng nhìn Mã Lạc Xuyên và Mã Tấn Thao bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, biểu hiện đều rất phức tạp. Một lần bị mất nhiều máu như vậy, Mã Lạc Xuyên cảm thấy hơi mệt mỏi, xoa xoa cánh tay mới vừa bị lấy máu, thả ống tay áo xuống, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống tính nghỉ ngơi một chút. Nhưng mới vừa ngồi xuống, đã thấy Biện Lâm ngồi bên cạnh mình, bộ dạng ấp a ấp úng, giống như có chuyện muốn nói với cô lại không dám nói. Có chuyện gì? Mã Lạc Xuyên phá vỡ sự im lặng trước. Lúc nãy, cảm ơn con, Biện Lâm chậm rãi nói. Xoa giữa chân mày, Mã Lạc Xuyên bình thản trả lời. Không cần, cho dù nói như thế nào, Mã Tấn Thao coi như cũng là cha ruột của tôi, bây giờ ông ấy gặp nguy hiểm tôi tự nhiên nên góp sức. Nói rất tự nhiên, chỉ là hơi ngập ngừng một chút ở chỗ. Cha ruột, Biện Lâm gật đầu, nếu như là vào mấy ngày trước Biện Lâm vốn sẽ không tin rằng mình có thể bình tĩnh nói chuyện với con gái của Thường Vân. Nhưng trả qua một đêm này, dường như mọi thứ không còn là chuyện gì đáng bất ngờ nữa. Tôi vẫn luôn nợ mẹ con hai người một tiếng xin lỗi. Lúc nãy bà đã nói với mẹ tôi rồi đúng không? Mã Lạc Xuyên ngắt lời Biện Lâm. Nếu mẹ tôi đã chấp nhận rồi, tôi cũng sẽ không tiếp tục so đo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi cô ở ngoài phòng bệnh nghe được những lời đó đã khiến cho cô rất hoang mang, nhưng nếu ngay cả mẹ cô cũng không cần, thì cô để tâm còn có ý nghĩa gì nữa đây? Mặc kệ là mẹ hay con gái, lời nói của bọn họ đều có một sức mạnh khiến người ta không thể nào nói tiếp. Cho nên Biện Lâm nuốt xuống những lời còn lại, giống như cô dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, Biện Lâm cũng quá mệt mỏi rồi. Mã Lạc Xuyên ngước mắt nhìn Thường Vân bắt gặp ánh mắt phức tạp của con gái, cũng không giải thích điều gì, chỉ khẽ mỉm cười. Mã Lạc Xuyên càng thêm thắc mắc, nội tâm buồn bực bắt đầu suy nghĩ. Nếu mẹ không muốn sống chung với ông ta, vậy mẹ nhiều năm khóc lóc và chịu đựng như vậy là vì cái gì, hay là vì ai? Trong đầu hiện lên một suy nghĩ mập mờ, cô đưa mắt nhìn. Bà Mã, đang nhắm mặt lại trông có vẻ nhã nhặn lịch sự không ít, cùng người bình thường kiêu căng ương ngạnh cứ như hai người khác nhau, lại quay sang nhìn khóe mạng Thường Vân vẫn mang theo ý cười. Nụ cười này cô rất quen thuộc, đã muốn nhìn thấy rất nhiều năm, nhưng vào lúc này xem ra, nụ cười này lại để lộ một hương vị khác, cảm giác như mang theo một chút danh mãnh. Cô chợt nhận ra mình có lẽ chưa từng nhìn thấu được mẹ mình. Đêm khuya tổ trọng án trong sở cảnh sát vẫn mở đèn sáng trưng. Mẹ Đâm Lương, báo cáo đã có rồi. Thật không, có phát hiện được gì không? Ở hiện trường chúng tôi tìm thấy một chất màu vàng nhạt, chất này chủ yếu là copolymer acid acrylic titanium dioxide cùng với một lượng nhỏ chất phụ gia và bột màu thường có trong sơn. Dương Giật Thanh chỉ vào báo cáo cho cô xem. Lương Tiểu Nhu cầm lấy, lật qua xem nói. Sơn, vậy mọi người có biết được là sơn của hiệu nào không? Chúng tôi đã so sánh với các loại sơn trên thị trường. Từ Dung Duyệt ở bên cạnh nói tiếp, dưới đôi mắt đẹp có chút quầng thâm. Màu sơn này rất đặc biệt, khác hẳn với các loại nhập khẩu thông thường. Nó càng ít phổ biến thì càng có nhiều đặc điểm. Lương Tiểu Nhu hơi trầm ngâm. Nếu như không tìm thấy trên thị trường, vậy có nghĩa là nó chưa được đưa vào Hong Kong, có thể là mang về từ nước ngoài. Thẩm Hùng, anh đi liên lạc với mấy đại lý sơn, xem thử bọn họ có màu sơn đặc biệt này hay không. Yes, madam, Dương Giật Thanh duỗi eo uể oải, nhìn đồng hồ trên tường, líu lưỡi. Trời ạ, đã 3 giờ rồi, tôi nói các cô chứ, các cô không tính về nghỉ ngơi một chút sao? Hôm nay Dương Giật Thanh đã thật sự gặp được madam Lương làm việc vội vã dứt khoát là dạng gì rồi, rõ ràng hôm nay đã sắp tan ca, nhưng một cuộc gọi của cô lại gọi anh ta về sở cảnh sát tăng ca làm thêm giờ. Chuyện này còn chưa tính, nhưng còn Dung Duyệt thì là sao đây? Hôm nay làm việc trông cũng rất tập trung, bận rộn đến giờ cũng chưa thấy cô ấy thả lỏng một chút nào. Lương Tiểu Nhu ngước lên bình thản nhìn Dương Giật Thanh, nếu anh mệt anh có thể vào phòng nghỉ ngơi. Nói xong lại tiếp tục cúi xuống lật xem báo cáo vụ án, Từ Dung Duyệt còn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn đang cẩn thận nghiên cứu các số liệu. Dương Giật Thanh nói xong cũng không đi, vuốt mũi xong nói thầm một câu. Con gái bây giờ làm việc một cái là hoàn toàn không còn giống con gái nữa, sau đó từ từ quay về phòng làm việc của mình. Lỗ tai của Lương Tiểu Nhu nghe được câu lời nói thầm của vị tình đập mập mờ. Này, nhất thời nhịn không được mà cười, cười xong mới nhận thấy Dung Duyệt hôm nay thật sự nghiêm túc quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bình thường cô ấy luôn làm việc nghiêm túc nhưng cũng sẽ không thể hiện ra dáng vẻ cẩn thận thế này, mắt còn không chớp. Cách giải thích duy nhất có lẽ là có liên quan đến cô em gái đó của Lạc Xuyên. Dung Duyệt, quan hệ giữa cô và Lạc Khê tốt lắm sao? Lương Tiểu Nhu hỏi thăm dò, nhíu mày. Từ Dung Duyệt dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu cũng tự hỏi. Không biết, không tính là thân, nhưng, ngập ngừng một chút dường như hiểu được thắc mắc của Lương Tiểu Nhu, Từ Dung Duyệt lại nói tiếp. Tôi rất quan tâm em ấy, tôi hy vọng có thể mau chóng cứu em ấy ra. Lương Tiểu Nhu nhướng mày, rất quan tâm em ấy, nhưng cô cũng không nghĩ sâu xuống tiếp, chỉ mím môi gật đầu, rồi cùng Từ Dung Duyệt tiếp tục làm việc. Lặng lẽ, nhưng cũng rất ấm áp. Hai người con gái dưới ánh đèn cùng nhau nỗ lực vì người mà mình quan tâm. Hết chương 84, mấy chương này hai người cô tình tang nên phản ứng của mọi người xìu ghê. Mình sẽ làm lại tiếp quy tắc ngầm, ngoài ra sau khi bàn với Ki Nhi bạn mình, thì mình quyết định sẽ ôm giúp bạn ấy bộ hoàng hậu tại thượng, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cách chương.